Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, nhiệm vụ thường. Trở lại lầu 2 phòng ngủ. Cô Akira làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem dị giới cánh cửa cho thu vào long cốt không gian bên trong. Sau khi... Cô Akira mới bắt đầu đối với lần này dị giới lữ trình tiến hành tổng kết, đầu tiên là nhiệm vụ thưởng vương cấp gia vị đắng. Cô Akira trước từng chiếm được vương cấp gia vị cay. Trong nháy mắt, ở cay phương diện này, cô Akira so với ở ẩm thực tứ xuyên lên chìm đắm đã lâu Kuga Terunori ở cay phương diện này ưu tú mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Từ này liền có thể thấy được, năng lực này mạnh cay mà không thương. Điểm này, hầu như có rất ít đầu bếp có thể làm được này vương cấp gia vị đắng. Cùng là vương cấp làm tiền tố, cô Akira phỏng chừng, khẳng định cũng không thể so với vương cấp gia vị cay càng kém. Dĩ vãng gia vị xem như là cô Akira nhược hạng, cô Akira am hiểu nhất thứ nhất là đao công, thứ hai là hỏa hầu. Học được bạo viêm thuật sau khi cô Akira đối với hỏa hầu lý giải đạt đến mức độ cực cao, gia vị là cô Akira nhất không am hiểu, chỉ có thể dựa vào vị giác thôi diễn mới đạt đến cùng hỏa hầu đồng cấp trình độ. Thế nhưng so với hỏa hầu vẫn là kém không ít, nhưng hiện tại được vương cấp gia vị cay cùng vương cấp gia vị đắng hai cái này bị động năng lực. Cô Akira ở chỗ gia vị lên năng lực liền lên thang một đoạn dài, không nói vượt qua hỏa hầu. Dù sao gia vị chia làm rất nhiều loại, cay cùng khổ, đắng, chỉ là trong đó hai loại. Thế nhưng, ở này hai loại mùi vị bên trên, cô Akira năng lực là vượt qua bạo viêm thuật. Cô Akira đối với năng lực của chính mình tiến hành rồi một cái phân cấp, hai cái gia vị năng lực. Lấy vương cấp vì là tiền tố, vì lẽ đó cô Akira trực tiếp đem cái này hai cái gia vị năng lực đều chia làm vương cấp mà đao công. Cô Akira phán định so với mình hai cái gia vị năng lực kỳ thực còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vậy, cô Akira đem đao công của chính mình phán định vì là hoàng cấp. Hoàng, bức vương cao một đẳng cấp, còn lại chính là hỏa hầu. Bảo viêm thuật so với vương cấp năng lực kém hơn một chút, cô Akira đem liệt vào thần cấp bên dưới. Vì là binh cấp, cô Akira cái này đẳng cấp phân chia tham khảo chính là Akame Gakyu Akame phân cấp, làm nhất định sửa chữa Tây Gu, Shin Gu, binh cụ mà cô Akira đối với năng lực đẳng cấp phân chia. Nhưng là binh cấp, thần cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Lập tức, cô Akira lại lấy ra đến Long Cốt Chi Nhận ở Kimetsu no Yaiba thế giới. Long Cốt Chi Nhận hiển lộ Long Cốt chân thân, trực tiếp đem Kokushibu nuốt chửng. Ở sau khi cắn nuốt, Long Cốt Chi Nhận thân đao bên trên nhiều một vệt đen, này điều dây đen dành cho Long Cốt Chi Nhận một cái năng lực mới làm cô Akira đưa vào khí. Sau khi Long Cốt Chi Nhận trên thân đao dây đen sẽ kéo dài mà ra, tiến hành thực chất hóa, có thể đâm vào mục tiêu thân thể, cũng có thể mang đối phương trói chặt lại. Năng lực này, cô Akira mệnh danh là tử vong hắc tuyến. Ngoài ra, Long Cốt Chi Nhận bản thân cường độ cũng được tăng lên, rồi cùng thiết toái nha như thế, thiết toái nha có thể hấp thu yêu khí đến tăng lên chính mình. Long Cốt Chi Nhận cũng có thể ý nghĩ hơi động. Long Cốt Chi Nhận biến mất, cô Akira giơ tay lên, nắm thành quả đấm đánh giết Kibutsuji Muzan. Cô Akira sử dụng một cái mới chiêu thức, dung hợp thể chất của chính mình. Hơn nữa, chú ý cùng với đối với niệm năng lực lý giải, các loại tổng hợp cô Akira trước hết thảy tích lũy, được chiêu thức mới, thế giới chi quyền một quyền. Chính là một thế giới cô Akira vốn là chỉ là nghĩ thử một chút. Dù sao Kibutsuji Muzan xem như là một cái rất tốt bia ngắm, không sai, thí nghiệm mục tiêu vừa không phải rất mạnh, lại không phải rất yếu, thử nghiệm kết quả nhường cô Akira có chút kinh hỉ, nắm đấm đánh ra thời điểm. Cái kia vòng xoáy sức hấp dẫn rất mạnh, lấy Kibutsuji Muzan thực lực, dĩ nhiên không có một chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị hút vào trong lốc xoáy mà. Kibutsuji Muzan, ở cô Akira phán đoán bên trong, là đạt đến long cấp trình độ, chuyện này ý nghĩa là cô Akira một quyền liền giải quyết một cái long cấp, tuyệt đại đa số cấp S anh hùng đều không thể làm được, hơn nữa bị hút vào vòng xoáy sau khi còn không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kibutsuji Muzan ở bên trong trải qua tất cả, cô Akira cũng có thể nhìn thấy từng đường bóng người đều là Goblin Slayer thế giới thành viên hình chiếu, không giết chết những này hình chiếu, những này hình chiếu sẽ giết chết Kibutsuji Muzan, mà giết chết những này hình chiếu, Kibutsuji Muzan lại sẽ trở nên càng suy yếu. Cô Akira chính mình cũng không nghĩ ra đến muốn làm sao mới có thể ở đây sống tiếp, khó giải, trừ phi thực lực của người này vượt xa quá cô Akira, có thể từ bên trong trực tiếp tránh thoát. Có điều nói đi nói lại, có thể từ bên trong tránh thoát người, căn bản là sẽ không bị vòng xoáy hút vào vòng xoáy sau khi kết thúc. Kibutsuji Muzan trạng thái trở nên rất kỳ quái, là một loại sóng hạt hai tượng tính cảm giác, vừa sống sót lại tử vong. Cô Akira cảm giác cái này trạng thái Kibutsuji Muzan có chút tương tự với anh Linh, có thể là hư huyễn, lại có thể là chân thực, nhưng so với anh Linh, vừa không có cái kia một phần tự chủ ý thức, ở điểm này tới nói lại càng nghiêng về con rối. Cô Akira lắc lắc đầu, tạm thời đem cái này thả xuống. Akilulu trở lại phòng của mình, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ chốc lát sau liền đánh tới nhẹ nhàng khò khè. Cô Akira cuối cùng 3 ngày là nhàn nhã vượt qua, như một cái tự do hành lữ khách, mà Akilulu nhưng là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Phía dưới Pyrene nghe được trên lầu động tĩnh, kêu lên một tiếng âm thanh rất là vang, toàn bộ sơn cốc nhỏ đều vang vọng lên. Cô Akira đi tới bên cửa sổ một chút chừng qua đi, Pyrene lập tức thành thật núp ở góc tối. Ngày thứ hai rất sớm, một chiếc xe liền đứng ở cổng sân. Xe vận tải là Giang tiên sinh sao? Ta là, đây là ngươi đặt hàng hàng hóa, xin mời ký nhận một hồi. Các công nhân chuyển xuống đến mấy cái dương lớn, đồ án mặt trên là một con chó. Cô Akira nhất thời biết đây là chính mình đặt hàng chó nhà. Hai con chó, một cái, địa vị của bọn họ không sánh được Akilulu. Cô Akira sẽ không chuẩn bị cho bọn họ đơn độc gian phòng. Các công nhân thả xuống cái dương, lập tức liền rời khỏi. Cô Akira trước tiên xách cái dương đi tới tiền viện góc tối bên trái, chính là hiện tại Pyrene vị trí. Đập bỏ hòm, lắp ráp chó nhà, Runi xem không hiểu cô Akira đang làm gì. Nhìn thấy nhiều như vậy tấm ván gỗ, còn có chút sợ sệt, run lẩy bẩy đi vào. Lắp ráp xong xuôi, cô Akira cho Runi truyền đạt một cái chỉ lệnh. Runi ngẩng đầu nhìn hướng về cô Akira, hai mắt mê hoặc. Cô Akira nhíu nhíu mày, như thế chỉ lệnh đơn giản đều nghe không hiểu. Lắc lắc đầu, cô Akira mang theo một cái dương khác đi tới hậu viện. Lampard so với Runi thông minh cao không biết bao nhiêu, dù sao cũng là cái yêu quái. Nhìn thấy cô Akira lắp ráp, Lampard nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là chuẩn bị cho ta nhà. Không sai, cô Akira gật gật đầu, nói, đúng rồi, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Huấn luyện một chút Runi. Rất nhiều chỉ lệnh đơn giản, Runi đều nghe không hiểu. Ngươi là chó yêu, ở phương diện này khẳng định am hiểu. Nhiệm vụ này ngươi nếu như hoàn thành, ta có thể cho ngươi một phần khen thưởng. Lampard ánh mắt sáng lên, có thể giải trừ trên người ta cái kia khế ước sao?